yêu nhau. Chiếc cởi áo cho nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu, chứ qua cầu gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn nơi à, cho nhau về nhà. Về nhà mẹ cha có hỏi à, này cũng có à dối rằng, chứ đi có à là quá cầu. Tình tình tình đang nghĩ rơi, qua cầu đang nghĩ rơi. Yêu nhau cười nó nói à, cho nhau về nhà. Về nhà mẹ cha có hỏi sầu về kia còn nhớ. Này có thương nên tôi phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Đi nga là sầu về, sầu về mô tía đi hơ ba ô là tháng ba. Lửa heo y hơ cùng có a ruộng cà, nắng nghi cháy ô là ruộng dưa. Chứ tôi sầu về kia còn nhớ. Nay có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang trời. Đi nga là sầu về, sầu về mô tía đi hà năm ô là tháng năm. Còn nhớ này có thương nên tôi phải đi tìm, mai có nhớ người là ánh sáng trời. Đi ra là sầu về, này có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang trời. Đi ra là sầu về. Mẹ cha có hỏi ơi. quá cầu, rằng nga ơi a la quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay.